Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 92, góc truyện audio.com. Khương Hạo Nhiên không nói giỡn, hắn thật sự lôi kéo Bách Thần bắt đầu uống rượu, đương nhiên, Khương Hạo Nhiên cũng không phải ngốc tử vô tâm vô phổi, không phải thật sự so rượu, là đùa giỡn. Tiểu Lẫm có chút cạn lời, nhưng thân phận thay đổi, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể mắng Khương Hạo Nhiên hơn 20 tuổi còn hồ nháo. Xuân Phong quất vào mặt, bách hoa nở rộ tại đây trong tiểu viện uống rượu ngắm hoa, chẳng phải rất hay sao? Khương Hạo Nhiên một tấc lại tiến một thước, được uống thì uống. Bách Thần không phải người rong rong dài dài, nhưng cũng không thể để Khương Hạo Nhiên chơi xấu, hắn đề nghị Tiêu Huynh cũng cùng nhau đi, hai người uống không bằng có ba người náo nhiệt hơn. Có Tiêu Lẫm tham chiến, chỉ sợ Khương Hạo Nhiên không dễ dàng toàn thân mà lui. Tiêu Lẫm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hảo, ta đâu, Khương Hạo Sâm sen mồm, ta cũng muốn uống. Khương Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi uống trà, Khương Hạo Sâm, chờ đấu xong ta liền bồi ngươi uống trà. Bách Thần tiến đến bên tai Khương Hạo Sâm, thấp giọng nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Bách Thần, vừa bắt đầu ba người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu nói một ít đề tài không mặn không nhạt, uống một lát hai người kia liền âm thầm hăng hái so rượu, ngươi tới ta đi, gió nổi mây trôi, một vò tử rượu không bao lâu liền thấy đáy. Bọn họ chuẩn bị đều là chút rượu mơ không dễ say. Tuy nói là rượu trái cây hương vị ngọt lành, nhưng tác dụng chậm vẫn là có một ít. Bách Thần chỉ uống lên hai ly liền cảm thấy có chút choáng, lại nhìn Tiêu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên, hai người sắc mặt không thay đổi, uống rượu như uống nước, không hề áp lực mà lại mở một vò khác. Bách Thần thầm nghĩ trong lòng bội phục, hai người này uống rượu cũng không phân thắng bại, hiếu thắng như nhau. Hắn buông chén rượu, đem ghế nằm dịch đến bên cạnh Khương Hạo Sâm, bồi hắn uống trà ăn điểm tâm. Nhà bếp truyền ra mùi dầu chiên, Băng Nhi mang sang một mâm cá khô, để trên bàn nhỏ ta cùng Như Ý đã đem chân dê sơ chế, các thiếu ăn ăn cá khô này trước đi. Ngươi cùng Như Ý cũng vất vả, nghỉ ngơi một chút đi. Bách Thần nói, rượu chuẩn bị tốt rồi, chân dê nướng cũng không có gì sự phải làm. Vâng, tiểu thiếu gia. Băng Nhi đem tay ở trên tạp dề xoa xoa cao hứng nói. Ta cùng Như Ý đánh cờ một chút. Cũng không phải đánh cờ chính là dùng quân cờ chơi ngài lần trước dạy ta cờ năm quân, Như Ý nghe ta nói cũng muốn học. Bách Thần gật đầu, đi đi. Cá khô hương vị giòn tan, rất hợp khẩu vị Bách Thần, hắn cùng Khương Hạo Sâm đều ăn vài con. Tiểu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên đối chuyện này hứng thú không lớn, chỉ nếm một cái liền tiếp tục đấu rượu. Trong viện nho nhỏ, có người uống rượu, có người ăn quà vặt, trong một góc còn có người chơi cờ, cảnh xuân sáng lạn có vẻ bình tĩnh lại thích ý. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, Tiểu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên buông ly, đồng thời nhìn Bách Thần. Bách Thần, hôm nay trừ bỏ các ngươi, không có mời những người khác. Băng Nhi, đi xem. Bách Thần cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện hắn chuyển nhà đến đây người biết rất ít, sẽ là ai à? Băng Nhi đi mở cửa, ngoài cửa người ta nói là hạ nhân bá phủ, là nhị thiếu gia kêu hắn tới đưa hạ lễ. Tiểu Lẫm, Bách Thần, Hà Văn quan an phận thủ thường nửa năm lại nhịn không được làm chuyện xấu. Làm sao hắn biết nơi? Góc truyện audio.com. Này, Khương Hạo Nhiên tin tức linh thông, Hà Văn Quang đối Bách Thần có tâm tư, Tiêu Xuyên cũng không biết nhưng hắn lại biết. Hắn một bộ xem kịch vui nhìn Tiêu Lẫm, Hà công tử sợ là không chết tâm a. Tiêu Lẫm không có để ý hắn, mà là đối Bách Thần nói. Ta đi xem, hắn không phải sợ Hà Văn Quang lại lần nữa theo đuổi Bách Thần, hắn căn bản không đem Hà Văn Quang để vào mắt. Hắn chỉ là sợ Hà Văn Quang đối Bách Thần làm chuyện bất lợi. Tiêu Lẫm đi tới cửa, Băng Nhi mở cửa, đứng ngoài cửa thật đúng là sai vặt của bá phủ, sai vặt đi theo Hà Văn Quang, Tiêu Lẫm nhớ rõ hắn. Thế tử ra cát tường, gã sai vặt vừa thấy người đứng trong nhà chính là Tiêu Lẫm mặt than, vội vàng cúi đầu khom lưng chào hỏi, ngay sau đó thuyết minh ý đồ đến, nhị công tử nhà ta nghe nói Bách đại nhân dọn nhà mới, liền kêu tiểu nhân đưa tới hạ lễ biểu đạt tâm ý. Dứt lời đối phía sau vẫy tay, một gã sai vặt khác trong tay cầm tranh chữ tinh mỹ cùng một bộ tứ bảo. Tiêu Lẫm vốn định cho bọn họ đem đồ vật mang về, nghĩ nghĩ vẫn nên để Bách Thần chính mình định đoạt. Bách Thần đi tới vừa thấy, trực tiếp cự tuyệt nói. Trở về nói cho Hà công tử tâm ý ta nhận, đồ vật không cần, thỉnh lấy về đi. Hai gã sai vặt ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt quẫn bách dị thường. Cứ như vậy lấy về đi sợ chủ tử sinh khí, nhưng lại không thể ngạnh đưa cho đối phương. Tiêu Lẫm thấy hai người bọn họ do dự, nhíu mày nói. Như thế nào, nghe không hiểu sao? Quấy giày tiểu nhân này liền rời đi, gã sai vặt rất sợ Tiêu Lẫm, sợ ngay sau đó đã bị hắn dùng tay xé xác chạy nhanh xin lỗi. Dứt lời cùng gã sai vặt cầm lễ vật vội vàng rời đi. Quả nhiên là muốn ngóc đầu trở lại, Khương Hạo Nhiên nói, tà tâm bất tử, Bách Thần đè đè huyệt Thái Dương, có chút đau đầu, Hà Văn Quang đến tột cùng là muốn làm gì? Trước đó rõ ràng hận hắn muốn chết, hiện tại lại tới tặng lễ vật, nếu không phải có ý xấu vậy chính là đầu óc bị lừa đá. Đầu óc hắn cùng người thường bất đồng, Tiêu Lẫm nói, có chút giống kẻ điên, ca ca hắn nho nhã phong độ, sao hắn lại là dạng đó? Khương Hạo Nhiên nói, khó trách hắn ở lễ bộ không lý tưởng cũng có thể đắc tội một số người. Hắn nếu nghĩ đến chơi xấu ta liền chơi lại hắn, đơn giản như vậy. Bách Thần nói, không cần vì hắn ảnh hưởng tâm tình chúng ta, không cần vì người điên cô phụ cảnh xuân như thế. Không nghĩ tới, không bao lâu cửa viện lại bị gõ vang lên. Lần này không đợi Băng Nhi hỏi, người ngoài cửa đã tự báo ra môn. Một thanh âm nữ nhân trung niên lễ phép nói, ta là đại nương ở cách vách Trương đại nương, cô nương nhà ta lại đây đưa mứt hoa quả tự mình làm. Băng Nhi nói, là Trương đại nương cách vách. Đi mở cửa đi, thời đại này quan hệ hàng xóm còn không xa cách sống hiện đại, làm cái gì ăn uống đưa cho cách vách cũng là chuyện thường. Băng Nhi mở cửa, Trương đại nương cầm hộp sơn tinh mỹ nhói. Quả hạnh này trồng trong viện, năm trước hái xuống, cô nương nhà ta liền kêu ta lại đây đưa điểm cho các ngươi nếm thử. Trương đại nương, ngài khách khí. Băng Nhi tiếp nhận hộp, người từ đã, đợi ta trả hộp cho người. Không cần, ngày mai ta lại qua đây lấy hộp. Trương đại nương diện mạo hiền lành, nàng cười tủm tỉm nói, ta đi đây. Người đi thong thả, Băng Nhi đem hộp đồ ăn để trên bàn đá, hộp mứt hoa quả nhìn qua màu sắc thật đẹp, tản ra mùi hương chua chua ngọt ngọt, hửi xong trong miệng. Góc chuyện audio chấm cơm, liền chảy ra nước bọt, hộp đồ ăn tinh mỹ sang quý, mứt hoa quả nhìn qua cũng tinh tế, cách vách chính là quý phụ nhân đi. Khương Hạo Nhiên cầm lấy một quả mứt hoa quả liền hướng trong miệng. Đúng vậy, Bách Thần nói, cô nương là chủ tử, trừ bỏ bà tử đưa mứt hoa quả, còn có nha hoàn bên người. Hắn nói xong mới phát hiện Tiêu Lẫm cùng Khương Hạo Nhiên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hắn. Cô nương, là chưa lấy chồng, Khương Hạo Nhiên hỏi, không biết cụ thể là như thế nào, đây đều là Băng Nhi nói cho ta. Ngươi vừa mới tiến vào đã được cô nương người ta để ý. Khương Hạo Nhiên tấm tắc cảm thán, vì sao ta không có vận may như thế nha. Bách Thần, Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói. Hàng xóm láng giềng, cùng nhau trông coi, chỉ ta đưa đồ ăn cũng không đáng nói như thế. Tiêu huynh nói rất đúng, Bách Thần nhân cơ hội nói, nếu là Khương công tử đối cô nương cách vách có ý, ngày mai ta liền giúp ngươi làm mai. Ngươi, hai người các ngươi khi dễ ta một mình, ta nói các ngươi. Khương Hạo Nhiên tức giận mà nhìn thoáng qua đệ đệ còn đang gặm cá khô tức giận, chỉ biết ăn cũng không biết giúp đại ca ngươi. Khương Hạo Sâm ngẩng đầu, mờ mịt nói, đại ca, làm sao vậy? Không có việc gì. Khương Hạo Nhiên giận, ăn cá khô của ngươi. Mặt trời ngã về tây, tiểu viện Bách Thần nổi lên một đống lửa trại nho nhỏ, chân dê đã bị nướng đến hồng hồng ngon miệng, tiếng da nổ từng tiếng tí tách, tiểu viện tràn đầy hương vị tươi ngon. Lại quét lên một tầng hương liệu liền có thể ăn. Khương Hạo Nhiên thuần thục chuyển động chân dê tựa như đầu bếp. Nhanh lên nhanh lên, Khương Hạo Sâm tựa như tiểu hài tử chống cằm chờ đợi, đại ca nhanh lên. Được được, Khương Hạo Nhiên làm xong bước cuối, đem chân dê gỡ xuống để trên khay, Tiêu Lẫm tay chân lanh lẹ mà cắt thịt. Sau đó hắn đem miếng thịt ngon nhất đầu tiên cho Bách Thần, đến Khương Hạo Nhiên lại là một trận xem thường. Hai người tuy rằng ly hôn, nhưng cảm tình vẫn như cũ à. Khương Hạo Sâm cảm thán xong đột nhiên có chút ngốc kia. Vì sao phải ly hôn? Tiêu Lẫm, Bách Thần, ăn thịt của ngươi, Khương Hạo Nhiên kẹp lên một miếng thịt nhét vào miệng đệ xui xẻo của hắn. Chân dê nướng với vọng nguyệt nhưỡng, lại nhìn ánh trăng chậm rãi dâng lên, tất nhiên là có một phen tình thú. Có vọng nguyệt nhưỡng, ngay cả Bách Thần cũng không bồi Khương Hạo Sâm uống trà, ba người mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất tạo ra mỹ vị tràn ngập cảm giác dã thú cùng thỏa mãn. Chầu rượu thịt này ăn uống đến mỹ mãn, nếu không phải ngày mai lại phải làm việc, Bách Thần thật đúng là muốn một say đến hừng đông. Đến giờ hợi, Khương Hạo Nhiên kéo đệ lưu luyến không rời cáo từ rời đi, Bách Thần cùng Tiêu Lẫm đưa bọn họ đưa ra đầu hẻm, thẳng đến khi hai huynh đệ Khương gia lên xe ngựa, bọn họ mới xoay người, chậm rãi trở về đi. Người cũng hồi phủ đi, Bách Thần nói, cũng không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đưa ngươi vào sân nói, Tiêu Lẫm nói, không gấp, hảo, hai người ở dưới ánh trăng từ từ bước đi, ban đêm gió nhẹ thổi đến trên người ngứa ngái. Trên mặt đất một bóng cao, một bóng thấp hơn một chút, song song đi tới, không xa không gần. Nhưng vào lúc này, thanh âm bánh xe ngựa truyền đến. Ngõ nhỏ này, trừ bỏ Bách Thần cùng Tiêu Lẫm chưa vào ở, chỉ còn cô nương cách vách. Đờ, ạ tối thế này, sẽ có. Góc chuyện audio chấm cơm, người nào đến tìm một vị cô nương độc thân đây? vẫn là hắn thật sự đoán trúng cô nương này là người nào đó dưỡng bên ngoài, đây là nam chủ nhân thừa dịp bóng đêm tới xem nàng. Bách Thần cùng Tiêu Lẫm liếc nhau, Tiêu Lẫm thực mau liền minh bạch ý tư đối phương, hắn ôm Bách Thần vèo một cái nhảy tới nóc nhà đối diện. Bách Thần, ta chỉ là muốn tìm nơi trốn đi nhìn trộm một chút mà thôi, vì cái gì lại thành thế này à? Bất quá cảm giác ngồi xổm nóc nhà, hắn đời trước thật đúng là chưa thử qua cư nhiên. Còn có điểm kích thích, hai người ngồi xổm xuống, nhìn xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ, ngừng ở trước nhà vị cô nương kia. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiểu Kịch Tường, Khương, Ngốc Bạch Ngọt, Hạo, Đất Bằng Quang Ngã, Sâm, tại sao ly hôn a? Nói cho ta tại sao? Tiêu Mỗ Nhân, không muốn nghĩ, trái tim đau. Cách chương.